Chương 177, Diệt sát độc cô sách. Nhìn thấy nữ tử trên người quần áo, hoàn hảo không tổn hao gì, bất quá sắc mặt mang theo không bình thường hồng nhuận. Làm Bùi Hoa bên trong tay ra đời, Sở Nguyên đương nhiên biết ở Vân Ngọc Trân trên người đã xảy ra sự tình gì. Xem ra Vân Chi này Vân Ngọc Trân bên người tiểu tỷ nữ, đã muốn là bị độc cô sách cấp thu mua đâu. Sở Nguyên nghĩ, bây giờ này Vân Ngọc Trân, còn không phải đời sau là cái Vân Ngọc Trân, vẫn là một cái vừa mới từ phụ thân trong tay tiếp nhận cự côn bang, trải qua chính cô ta cố gắng lúc sau, một đường đem bang phái lớn mạnh, phát triển, vẫn là một cái giữ mình trong sạch tiểu cô nương. Xem ra Vân Ngọc Trân về sau sa đọa, cùng trước mặt này nam nhân quan hệ phi thường lớn đâu, nếu là không có đoán sai mà nói, này nam nhân chính là truyền thuyết bên trong là cái ngược đãi cuồng ma. Sở Nguyên lập tức đã nghĩ tới rồi này nhân rốt cuộc là ai. Này không phải truyền thuyết bên trong độc cô phiệt là cái tiểu nhân vật, nương độc cô phiệt danh hào, ngạnh sinh sinh đích đem Vân Ngọc Trân hồng ngoạn cấp lấy người kia sao? Sở Nguyên vô vô đối diện người kia bả vai. Làm gì, muốn chết ta trộn lẫn lao tử hứng chí, ta không phải nói sao bất luận kẻ nào không có mệnh lệnh của ta, mặc kệ là phòng này bên trong phát sinh cái gì kỳ quái thanh âm, cũng không chuẩn tiến vào, nếu là ai tiến vào, phải đi tìm chết. Sở Nguyên khỏe miệng vừa kéo, rất là không nói gì. Sở Nguyên là ai? Sở Nguyên thế nhưng là cái loại này ngươi không nhạ hắn, hắn có lẽ còn chọc giận ngươi, ngươi nếu là chọc hắn, hắn phải cho ngươi chết cái loại này nhân. Này độc cô sách, thật sự là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt ta. Khi nói chuyện, độc cô sách đã bị Sở Nguyên ném đi ra ngoài, ngươi độc cô sách miệng vân vân, nhìn thấy trước mặt nhân, như thế nào cảm giác như vậy xa lạ không xong, là địch nhân. Ngươi độc cô sách nói đều không có nói xong, Sở Nguyên tay phải nhất ninh, độc cô sách khí tuyệt bỏ mình đáng thương một thế hệ bá chủ, ở Sở Nguyên trước mặt gần là nói một chữ, sẽ chết kiểu kiểu. Đúng vậy, liền chết như thế nào, độc cô sách tuyệt đối là thật không ngờ, vốn nghĩ đến hưởng thụ ban đêm, lại thành hắn ngày dỗ không, xem như kỵ đêm bất quá nói trở về, Sở Nguyên cũng không có muốn cho độc cô sách sống sót. Cái vì vậy nhân có thể nói là vì mục đích không từ thủ đoạn không hề hạn cuối nhân. Lúc trước vì được đến Vân Ngọc Trân, hắn thế nhưng là ngoài mạnh trong yếu dùng sổ sách đến uy hiếp này cô gái. Xem ra sự tình cũng không phải như vậy đâu, nguyên lai lịch sử chân tướng là ở mỗi cái thời điểm, Vân Ngọc Trân thế nhưng bị độc cô sách cấp dùng sức mạnh. Không cần, không cần, đừng tới đây. Vân Ngọc Trân ở góc tường quần mình, nỉ non, mồm miệng có chút không nhẹ. Sở Nguyên nhíu mày, đi vào Vân Ngọc Trân trước mặt, lúc này mới phát hiện. Này hồng phấn bang chủ chân khí ngoại phóng, thế nhưng hình thành một loại đặc thù cùng loại Vu Thiếu Lâm kim trung cháo giống nhau phòng ngự hệ thống. Trách không được độc cô sách không có đắc thủ. Bất quá này phòng ngự cái lồng đối với độc cô sách như vậy giang hồ nhị lưu cao thủ mà nói, có lẽ là không thể vượt qua tồn tại, nhưng đối với Sở Nguyên mà nói, bất quá là một cái phòng ngự cái lồng. Nhẹ nhàng vung lên, tầng này phòng ngự không liền lên tiếng trả lời mà toái. Sở Nguyên đối Vân Ngọc Trân công phu càng thêm tò mò. Nàng rốt cuộc là tu hành cái dạng gì công phu, thế nhưng có thể ở không có tới tông sư chi cảnh, còn có bực này thần kỳ phòng ngự công phu cũng khó trách độc cô sách không thể đánh vỡ của nàng phòng ngự. Sở Nguyên thân thủ cầm Vân Ngọc Trân mạch đập, dở khóc dở cười. Này nữ hài nhi hôn mê quá khứ nàng sở dĩ một mực nói chuyện, tựa hồ là ở làm ác ngộng. Còn nữa, đừng nói là hiện tại cha xét một chút Vân Ngọc Trân công phu. Của nàng mạch tượng loạn thành một đống, am hiểu sâu này đạo Sở Nguyên đương nhiên biết là sao lại thế này nhi. Này độc cô sách thật đúng là đáng giận à, thế nhưng cấp Vân Ngọc Trân bóng tối kê đơn đã đặt thành hắn không thể cho ai biết mục đích này độc cô chết hảo. Sở Nguyên cười lạnh hai tiếng. Nếu là này độc cô sách bất tử mà nói, như vậy hôm nay buổi tối, Vân Ngọc Trân liền nguy hiểm. Trước không nói Vân Ngọc Trân có một thần kỳ cùng loại Vu Kim Trung cháo giống nhau công phu. Tuy rằng nói này phòng ngự công phu phi thường lợi hại, nhưng là dựa theo nguyên bản nội dung vở kịch bên trong Vân Ngọc Trân là ở mỗi chuyện này tính lúc sau mới sa đọa kết cục xem, này kim trung cháo, chỉ củ tính cũng không tính quá mạnh mẽ, chỉ có thể đủ khởi đến tạm thời phòng ngự tác dụng. Không chút khách khí nói, lần này nếu không có là Sở Nguyên xuất hiện mà nói, như vậy Vân Ngọc Trân kết cục, căn bản là sẽ không thay đổi. Còn nữa, Vân Ngọc Trân đã sớm chung một cái kỳ quái dược vật. Này dược vật xem ra là ở khánh công bữa tiệc thời điểm, bị mộ cái nhân cấp hạ đi vào, làm cho nàng thân mình hôn mê quá khứ. Không có ý niệm chống đỡ, mặc kệ là cái gì lợi hại công phu, cũng không hội trưởng lâu. Tống thượng sở thuật, chuyện này 10 chi 8 chín là bị Độc Cô Sách thao túng, hơn nữa Độc Cô Sách thậm chí mua được, hoặc là nói uy hiếp Vân Ngọc Chân bên người mỗ cá nhân. Này nhân, xem ra chính là Vân Chi. Nếu không có như thế mà nói, này Vân Ngọc Chân bên người tỷ nữ, cũng không có thể, giống như là nghe góc tường một loại nhìn lén Vân Ngọc Chân phòng trong vòng chuyện tình. Nắm bắt Vân Ngọc Chân cảm, hôn mê Vân Ngọc Chân thế nhưng còn mang theo mắt cái lồng, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, thổ khí như lan. Phía sau, nếu là không hơn mà nói, cũng không sở nguyên tính cách, bất quá ở làm việc này tỉnh phía trước, hắn còn muốn xử lý mặt khác một việc. Nhắc tới Độc Cô Sách thân thể, ném ở ngoài cửa. Chân mắt, sở nguyên bên phải con ngươi bên trong lượng ra màu đen ngọn lửa, trên mặt đất thi thể hừng hực thiêu đốt lên. À mạ tệ giặt cuối cùng này thi thể thành cạn, đen tuyền cái gì đều nhìn không ra đến. Một trận gió thổi qua, chỉ để lại thản nhiên bụi ngân. Đóng cửa lại, kế tiếp, mới là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng a.